Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, lẫn nhau dung hợp. 798 Linh vội vàng đi vào Lan Si trước mặt. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Lan Si nói ra, Thiên Diện công chúa đang cùng Khổ Trúc đại nhân bọn hắn chuyện thương lượng. Bỗng nhiên liền cảm giác được đầu không thoải mái, vốn đang coi là chỉ là tạm thời, không nghĩ tới ngược lại càng ngày càng kịch liệt, cho nên ta mau chạy tới gọi các ngươi. Linh vội vàng nói tạ, tốt, ta biết, sau đó lập tức cùng Rongla dương cánh, hướng phía phòng nghị sự bay đi. Hôm nay sắc trời như thường rất mỹ lệ, nhưng là Linh không có nửa điểm thưởng thức ý tứ. Liền ngay cả phá dao qua khuôn mặt gió nhẹ, đều đủ để tâm hắn phiền ý loạn. Thiên Diện công chúa đau đầu. Lấy nàng loại này đẳng cấp người, thân thể cũng sẽ không thoải mái sao? Là trúng độc hay là nguyên nhân khác? Rất nhanh, Linh nghĩ đến trước đó một chuyện. Lúc trước hắn viện trợ Thiên Diện công chúa trèo chống vỡ vụt ánh sáng đại trận lúc. Lập tức thấy liền cảm giác được thân thể tiêu hao. Hắn không thể kiên trì thời gian quá dài, mà Thiên Diện công chúa thì một mực tại cố gắng duy trì ánh sáng đại trận. Một lát đều không có ngừng, chịu khổ thời gian thật dài, còn bao gồm cùng viêm hỏa giao phong vân vân, thậm chí bị thương, có lẽ chính là lần kia nghiêm trọng tiêu hao, mới đưa đến thân thể của mình xuất hiện vấn đề đi. Linh trong lòng bực bội, bay đến phòng nghị sự trên không. Liền không thể phi hành. Hắn cùng Rongla rơi xuống. Rongla cũng là một mặt khủng hoảng. Bọn hắn đi xuyên qua rộng lượng trong hành lang. Phòng nghị sự bố trí rất ung dung. Trong hành lang vang lên bọn hắn tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phòng nghị sự đại sảnh. Chỉ thấy Thiên Diện công chúa buông thõng đầu dựa vào ghế. Dùng tay chống đỡ cái trán. Một bộ rất cảm giác không thoải mái. Chung quanh là Khổ Trúc, Lan Chi An bọn người. Tất cả mọi người là một mặt lo lắng. Bên cạnh còn có mấy cái gấu mèo y sư. Linh đi vào Thiên Diện công chúa trước mặt, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Câu nói này đồng thời từ hai người nói ra miệng. Thiên Diện công chúa ngẩng đầu nhìn thấy là Linh, cũng nói ra lời giống vậy. Bọn hắn đều kia nơi đây quan tâm lẫn nhau. Thiên Diện công chúa yếu ớt cười một tiếng. Ngươi hôn mê thời gian dài như vậy, có thể tính tỉnh, xem ra là vừa tỉnh đi. Thân thể một tốt liền chạy sang đây xem ta. Thật sự là làm khó ngươi. Ngươi không có sinh ra cái gì phản ứng không tốt à? Linh ngồi xổm trên mặt đất, bắt lấy Thiên Diện công chúa hai con có chút nóng hổi tay nhỏ. Hắn nói ra, ta không sao, ngươi làm sao? Thiên Diện công chúa cười khổ. Bỗng nhiên, đầu liền có chút khó chịu. Không biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là quá mệt mỏi đi. Nàng song Linh nháy mắt mấy cái. Linh ngầm hiểu, Rongla nhỏ giọng nói với Linh. Tại ngươi lúc hôn mê, trong một khoảng thời gian, thân thể của ngươi một mực tại rét run. Cho nên công chúa một mực tại giúp ngươi chuyển vận quang chi lực. Không chút nghỉ ngơi qua. Thì ra là thế. Tại cường độ cao tác chiến về sau, lại bận bịu cảm mến chiếu cố Linh. Cho nên thân thể xảy ra trạng huống sao? Một cái huy hoàng giai kỳ thần giả, lại bởi vì mệt nhọc biến thành dạng này. Đây là thụ cỡ nào nặng dã rời a? Linh nắm chặt Thiên Diện công chúa hai cái tay nhỏ. Cẩn thận mà đưa nàng nâng đỡ. Thiên Diện công chúa nóng hổi khuôn mặt nhỏ tựa ở Linh trên bờ vai. Nàng đối đám người nói ra. Sự tình hôm nay trước hết dạng này. Cáo từ, công chúa, chú ý nghỉ ngơi. Đám người nhao nhao lo lắng nói với Thiên Diện công chúa. Linh trực tiếp hai tay vừa nhấc, đem Thiên Diện công chúa ôm ngang tại mình mà trong ngực. Thiên Diện công chúa dùng tay nhỏ nhẹ nhàng che tại trên mặt của mình. Thiên Diện công chúa tay nhỏ nói ra, ta chỉ là đầu có chút khó chịu mà thôi. Linh mỉm cười, liền đem Thiên Diện công chúa ôm ra phòng nghị sự, sau đó mở ra cánh, tính cả Rong La cùng nhau bay trở về Quang Huy thần điện. Lan Xi cảm thán nói, bọn hắn mới nhận biết không lâu một hồi, quan hệ cứ như vậy tốt. Khổ Trúc nói ra, nghe núi Thuần thần nói, linh thể chất phi thường đặc thù, cùng Thiên Diện công chúa 10 phần phù hợp. Bọn họ đích xác từ cái nào phương diện đều rất xứng đôi. Lan Chi An cười hư một tiếng, chính là tiểu tử kia có chút cuồng vọng, không chút nào sợ gây chuyện, loại này tính tình cùng ổn trọng Thiên Diện công chúa thật có chút không đáp a. Ba người trở lại Quang Huy thần điện bên trong, Rong La vội vàng viện trợ Thiên Diện công chúa đổi quần áo. Lúc này Thiên Diện công chúa thân thể một mảnh nóng hồi, tựa như là phát sốt. Thiên Diện công chúa nằm tại xốp trên giường, bên cạnh ngồi Linh. Rong La đóng cửa lại, không đi quấy rầy các nàng. Cứ việc Rong La rất lo lắng, muốn cho Thiên Diện công chúa tìm bác sĩ nhìn, nhưng là Thiên Diện công chúa thăm hỏi không nhường, nàng cũng không có gì biện pháp. Thiên Diện công chúa cười lôi kéo Linh tay, nhẹ giọng nói ra, đến, tại bên cạnh ta nằm. Linh cũng không có gì thẹn thùng, thế là nằm tại Thiên Diện công chúa bên người, hai mắt nhìn chăm chú lên Thiên Diện công chúa, hai người tay một mực tại rơi vào cùng một chỗ. Thiên Diện công chúa nói ra, ta không sao, cũng không phải bởi vì mệt nhọc, mà là năng lượng trong cơ thể không đủ đều đều. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta ôm lấy ngươi, trấn an trong cơ thể của ngươi mất khống chế hắc ám lực lượng sao? Linh gật gật đầu, lúc này, hai người tâm linh chi giới bắt đầu khởi xướng ánh sáng tới. Thiên Diện công chúa ôn nhu cười nói, cũng là bởi vì lần kia trấn an, để chúng ta ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, khiến cho trong thân thể của ta sinh ra mới năng lượng. Cỗ năng lượng này để ta cảm thấy có chút khó chịu, cho nên muốn nhờ ngươi viện trợ ta trải vuốt năng lượng trong cơ thể. Đương nhiên, Linh nói, bọn hắn nằm ở trên giường, hai cánh tay dán vào cùng một chỗ, chưa từng tên đầu ngón tay đến toàn bộ bàn tay đều là như là tinh không lấp lóe tia sáng. Linh nhắm mắt lại, bắt đầu đem ý chí của mình cùng Thiên Diện công chúa ý chí giao lưu, đem mình quang chi lực cùng Thiên Diện công chúa quang chi lực tiến hành giao hội, hai người năng lượng nối liền lại cùng nhau, phảng phất như là hai cái lẫn nhau vờn quanh hành tinh. Linh có thể cảm nhận được Thiên Diện công chúa nhiệt độ cơ thể từ từ tại khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi cắt tỉa Thiên Diện công chúa trong thân thể quang chi lực, lấy mình lực lượng tiến hành dẫn đạo. Theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ trên người tia sáng càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng Thiên Diện công chúa phía sau hiện ra hai phiến to lớn quang chi cánh chim, đưa nàng cùng Linh bao khỏa trong đó, tựa như là một cái cự đại quang tầm. Linh cùng Thiên Diện công chúa tắm rửa tại quang chi năng lượng vờn quanh ở trong. Hai viên tâm linh chi giới bắt đầu thăng hoa, bắt đầu khai thông hai người thân thể. Lúc này Thiên Diện công chúa bên ngoài thân lóe ra kim cương ánh sáng, như là vòng xoáy quang chi lực lập tức ngưng tụ, mặc dù nhẹ nhàng phóng xuất ra, ngược lại lần nữa ngưng tụ. Linh quan sát đến Thiên Diện công chúa thể nội năng lượng tụ hợp quá trình. Ông, vòng đi vòng lại quang chi lực vận chuyển, bỗng nhiên cải biến hành động quy củ. Huy hoàng giai thời đỉnh cao Thiên Diện công chúa thực lực tiến hành trên phạm vi lớn đột phá. Hai phiến cánh bao vây lấy hai người, bên ngoài vì có chút phát ra quang mang, nếu có người tiến vào bên trong, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện gian phòng này tràn ngập lấm ta lấm tấm ánh sáng hạt, tựa như là dạo bước tại tràn đầy đom đóm đồng ruộng bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.